Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, bí cảnh đột biến. Linh Nguyên cảnh, màu xanh lá dòng nước trải rộng toàn bộ không gian. Từng đầu cự mãng hoành hành ở giữa, trong mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên chậm rãi đi tới nam tử áo trắng. Toàn bộ không gian răng đầy màu xanh lá sương mù. Những sương mù này bên trong ẩn chứa kịch độc, có thể giết người ở vô hình. Hiên Viên Thành cầm trong tay trường kiếm, phàm là hướng hắn đánh tới cự mãng, đều là bị kiếm của hắn chạm cắt thành thịt đinh, không một may mắn thoát khỏi. Hình tròn màu trắng lồng khí bảo vệ hắn quanh thân, sinh sôi không ngừng, đem tất cả kịch độc khí tức ngăn cách. Xương độc đầu nguồn liền ở phụ cận đây rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một cái to lớn thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Nó thân cao 10 trượng, khí tức cực kỳ cường đại, khổng lồ thân thể trên sinh trưởng 9 cái diện mục dữ tợn đầu rắn. Bọn chúng phun lưỡi rắn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hiên Viên Thành. Hiên Viên Thành toàn thân bộc phát ra khí tức kinh người. Một người nhất kiếm, đạp bầu trời mà lên, hoàn toàn không sợ nhào về phía kia cửu đầu quái vật. Phân thần cảnh, nơi này là xanh lục bát ngát thảo nguyên. Nơi này không khí trong lành, nguyên khí nồng đậm, trận trận gió nhẹ lướt qua, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nguyệt Ảnh Địa Tiên cùng Mệnh Duyên Địa Tiên vừa tiến đến, liền thấy được thảo nguyên phía trên, cái kia đột ngột thân thể, một đầu màu đen cự long thi thể nằm tại thảo nguyên phía trên. Thi thể này khoảng chừng dài hơn 30 trượng, hiện lên xẹp khô chạc nằm trên đất mặt, phía sau lưng là từng đạo dữ tợn đến cực điểm kiếm thương. Nó dù cho đã chết đi, nhưng như cũ tản mát ra kinh người dư uy. Đầu này hắc long tinh huyết toàn bộ đều bị hút khô, rất hiển nhiên là huyết tộc thủ đoạn. Nguyệt Ảnh Địa Tiên nhìn qua đầu này thân rồng, trang sách bên trong toát ra một đạo đạo kim sắc phù quang, dung nhập thi thể bên trong. Thông qua cái nào phù quang phân tích, nàng cảm nhận được thân rồng thể nổi còn sót lại lực lượng. Về sau, nàng đối lực lượng của địch nhân có rồi một cái đại khái nhận biết. Tổng cộng có 3 tên địch nhân đối đầu này long thi triển công kích. 2 tên huyết thần, thực lực hóa thần trung kỳ tả hữu. Một tên khác địch nhân, hẳn là An Lâm bọn hắn nói tới ma đế. Chỉ là lực lượng của hắn có chút kỳ quái, không quá giống là huyết nhục phong bi chủng tộc chuyển hóa. Mệnh Duyên Địa Tiên nghe vậy cười nhạt một tiếng, mặc kệ ma đế có phải hay không dự định hướng huyết tộc chuyển hóa, chúng ta chỉ cần đem hắn chém giết là được. Nắm chặt thời gian đi, không thể để cho bọn hắn tại quy nhất cảnh bên trong tiếp tục phá giải trận pháp. Nguyệt Ảnh Địa Tiên nhẹ gật đầu, nàng cùng Mệnh Duyên Địa Tiên đều là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Đối phó 3 cái kia địch nhân, có thể nói không có cái gì áp lực. Đón lấy, hai người liền hướng cái kia đạo thông hướng quy nhất cảnh quang môn đi đến. Bạch cốt cảnh bên trong, cánh cửa ánh sáng kia chậm rãi bắt đầu trở nên ảm đạm. Không phải là bởi vì quang mang giảm bớt, mà là có một cỗ hắc ám đem quang mang này chậm rãi thôn phệ. Cuối cùng, cái lối đi kia trở nên đen nhánh đến cực điểm. Phù phù, phù phù, tựa như tim đập thanh âm từ sau cửa truyền đến. Thanh âm này càng lúc càng lớn, phảng phất muốn đem cuối cùng này một đạo lá chắn xé rách. Tiểu Lan, ngươi có phương pháp gì từ cái này bí cảnh thoát đi không? An Lâm nghe được thanh âm kia, tê cả da đầu, nhịp tim cũng đi theo bắt đầu gia tăng tốc độ. Hứa Tiểu Lan lắc đầu, trắng noãn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, đồng dạng là 10 phần sợ hãi nhìn qua cái kia đạo đen nhánh đến cực điểm đại môn. Một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng từ ngoài cửa chậm rãi rót vào đến bạch cốt cảnh, để cho người ta liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Dựa theo bình thường kịch bản, hẳn là Nguyệt Ảnh Địa Tiên cùng Mệnh Duyên Địa Tiên, đem quý nhất cảnh địch nhân thanh trừ sạch sẽ, sau đó phát ra tín hiệu, nhường An Lâm bọn người tiến vào cái kia quý nhất cảnh. Nhưng là, trước mắt tình huống này rõ ràng không đúng. Răng rác, như là miếng thủy tinh nứt vết rạn, tại trong cửa lớn xuất hiện, sau đó giống mạc nhện lan tràn. Một đôi óng ánh trắng noãn ngọc thủ bỗng nhiên đâm rách đại môn. Sau đó hai tay thành chảo ra bên ngoài xé ra. Ầm ầm, toàn bộ không gian đều rung động bắt đầu chuyển động. Đại môn cứ như vậy bị xé nứt. Kinh khủng không gian loạn lưu, hình thành gió lốc hướng bốn phía gào thét. Phàm là bị loạn lưu đụng vào vật thể, đều là biến thành bột mịn, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan liên tiếp lui về phía sau, tránh né lấy kia cuồng bạo loạn lưu. Một tên nữ tử áo đen xuyên qua vỡ vụn đại môn, trắng sáng như tuyết chân nhỏ bước vào xương trắng chất đống đại địa. Nàng vừa ra trận, chung quanh không gian loạn lưu liền bắt đầu lắng lại, liên đới lấy đại môn kia cũng bắt đầu phong bế. Nữ tử này dung mạo tú lệ, tóc dài như dây lụa phiêu động ở hậu phương, còn có một đôi cánh chim màu đen thu nạp tại sau lưng. Hắc Vũ, An Lâm thấy cảnh này con ngươi hơi co lại, chẳng lẽ cô gái này là Hắc Vũ tộc? Tên này nữ tử áo đen cũng chú ý tới An Lâm bọn hắn. Ánh mắt đang đối mặt, nàng đen nhánh thâm thúy con ngươi phảng phất muốn đem An Lâm tâm thần đều hút vào. Vẻn vẹn như thế nhìn một cái, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan liền cảm nhận được lớn lao sợ hãi. Bị suy yếu đến bắt đầu đứng không vững, quá mạnh, An Lâm bị như thế nhìn một cái. Cảm giác chính mình như là đối mặt vực sâu vô tận. Sinh không nổi bất kỳ chống cự gì cảm xúc. Nữ tử áo đen không có để ý trước mặt hai người này. Như là đảo qua một đám bụi trần. Tiếp tục hướng bốn phía nhìn lại. Một cái huyết sắc cái đinh lơ lửng tại bên cạnh của nàng. Tản mát ra quỷ dị hồng mang. Sai rồi, phá giới đinh. Tiếp tục, theo thanh lãnh thanh âm vang lên. Huyết sắc cái đinh bắt đầu rung động đứng lên, ngay sau đó hướng hư không đâm tới. Ầm ầm, hư không bắt đầu vỡ tan, một cái đen nhánh cửa hang xuất hiện lần nữa. Toàn bộ bạch cốt đại địa bắt đầu không tự chủ được chấn động. Đây cũng không phải là xé rách không gian đơn giản như vậy. Rất rõ ràng, trận pháp này cũng nhận rồi kịch liệt xung kích. Nữ tử áo đen quay người, cũng không quay đầu lại đi vào lối đi tối thui. Thông đạo theo nữ tử bước vào, bắt đầu chậm rãi co vào. Cuối cùng, hết thảy khôi phục rồi yên tĩnh. Nàng cứ đi như thế. An Lâm có chút không thể tin được, ngơ ngác nhìn qua kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa thông đạo. Hứa Tiểu Lan đắng chát cười một tiếng. Khả năng trong mắt nàng, chúng ta chính là không có chút nào uy hiếp sâu kiến đi. An Lâm tỉnh ngộ lại, gấp giọng nói, Hắc Vũ tộc người đến đây, mà lại thực lực mạnh đến mức đáng sợ. Mục tiêu của nàng rất có thể chính là thắng tà kiếm. Chúng ta nhất định phải nhanh đem tin tức này truyền lại cho Nguyệt Ảnh lão sư. Thế nhưng là này làm sao thông chi a? Tin tức này phù chỉ có Nguyệt Ảnh lão sư mới có thể thôi động. Mà lại tin tức này phù chỉ có thiêu đốt cùng tỏa sáng hai loại tín hiệu. Tin tức phù một khi thiêu đốt, liền đại biểu cho chúng ta có thể đi vào quy nhất cảnh. Mà bây giờ, Hứa Tiểu Lan cầm màu vàng tin tức phù, một mặt bất đắc dĩ. An Lâm nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cũng là thở dài một hơi. Hắn đưa điện thoại di động đem ra, phát hiện tín hiệu là không. Không khỏi lần nữa lắc đầu, lúc này thật là vô kế khả thi. Ta còn phát hiện một vấn đề. An Lâm chỉ bốn phía trống rỗng bạch cốt cảnh, thông hướng quy nhất cảnh đại môn giống như bị kia nữ đánh nát. Mà Nguyệt Ảnh lão sư cảnh giới nhận hạn chế vào không được. Chúng ta có phải hay không chỉ có thể một mực đợi tại cái này bạch cốt cảnh rồi? Hứa Tiểu Lan chớp chớp mỹ lệ hai mắt. cũng là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng là, cuối cùng nàng cũng là không thể nghĩ ra cái gì phương pháp giải quyết. Chỉ có thể chán nản ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Linh Nguyên Cảnh, cửu đầu quái vật cái cuối cùng đầu lâu bị thuần kiếm mang màu trắng chặt đứt. Thân thể khổng lồ bắt đầu ầm vang ngã xuống đất. Hiên Viên Thành Kiếm Hoa lắc một cái, đem trên trường kiếm huyết dịch chấn động rớt xuống. Trên mặt của hắn có một chút mỏi mệt, bất quá may mà không có bị thương. Chung quanh kịch độc trương khí theo cửu đầu quái vật ngã xuống mà chậm rãi tiêu tán. Một cái thuần cửa lớn màu trắng bắt đầu hiển hiện. Tiếp xuống chỉ cần chờ tin tức phù thiêu đốt, ta liền có thể tiến vào. Hiên Viên Thành nhìn qua trong tay phù bảo, tự nhủ. Một lát sau, trong tay hắn phù bảo bỗng nhiên phát ra hào quang sáng tỏ. Phù bảo phát sáng là mấy cái ý tứ? Trước đó không nói à? Hiên Viên Thành nhìn xem trong tay phù bảo, một mặt hoang mang, chẳng lẽ nói Nguyệt Ảnh lão sư phát sai tin tức rồi? Nàng nhưng thật ra là muốn cho tin tức phù thiêu đốt. Hiên Viên Thành nhìn qua cái kia tản ra thuần cửa lớn màu trắng, bắt đầu do dự, tiến hay là không vào. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ